Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346. Chương 1346. Đại Bàng Thần Vương. Ngươi nhập ma, giải hoặc, thật có lỗi, loại này bí mật lộ ra hay không? Không phải ta có thể quyết định, còn xin Đạm Đài tiên tử thứ lỗi. Cự ưng, ếch, là bằng ma vương thanh âm hơi có vẻ âm lãnh nói. Mặc dù Đạm Đài Tuyền trước kia là thần tượng của hắn, nhưng bây giờ nàng lại cùng thần công tử có thù. Vậy liền xin lỗi rồi. Nghe nói lời ấy, Đạm Đài Tuyền nhíu nhíu mày, vẫn như cụ ấm giọng thì thầm mà nói. Bằng ma vương có chỗ không biết, ta đại đệ tử Vương Chí bây giờ đột phá thần vương sắp đến. Nếu là có thể có né qua thiên lôi kiếp phương pháp, cái kia hắn thành tựu thần vương chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tha thứ bản tọa không giúp được chuyện này. Bằng ma vương lắc đầu, giọng thành khẩn, hắn là thật không giúp được. Thành tựu thần vương lại không là hắn cố gắng của mình, đơn thuần vận khí tốt theo đúng người. Cái này lời nói đương nhiên không thuyết phục được Đạm Đài Tuyền. Bất quá nàng cũng không nói gì ác ngôn ác ngữ, càng không có mở miệng uy hiếp. Cái này cùng nàng nhất quán người thiết không hợp. Huống chi, nàng gần vạn năm trước liền vượt qua thần vương kiếp. Hiện tại tu vi thâm bất khả chắc. Nếu không phải vì đồ đệ bằng ma vương này một ít tiểu đạo, nàng căn bản không có khả năng mở miệng thỉnh giáo. Thế là nàng vẫn như cũ nho nhã lễ độ mà nói. Đã bằng ma vương các hạ có khó khăn khó nói, Đạm Đài tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là bây giờ các hạ tại địa giới của ta đang lâm thần vương, nếu là Đạm Đài không chiêu đãi một phen, chắc chắn có người chỉ trích. Không bằng bằng ma vương các hạ theo ta hồi phủ, chúng ta uống trà luận đạo một phen, như thế nào? Được rồi, bản tọa còn có việc, ngày khác bàn lại. Bằng ma vương lắc đầu, chợt bước ra một bước, liền về tới thần nam đám người bên người, sau đó lại thi triển ra đại bàng bộ tộc đặc hữu cực tốc thần thông. Cấp tốc đi xa, chỉ là, nhìn rời đi phương hướng, lại là hướng phía vô tình giới mà đi. Nơi đó, thế nhưng là Đạm Đài Tuyền hảo tỉ muội, vô tình tiên tử Vũ Hinh địa bàn, sư tôn. Cái này bằng ma vương thế mà hướng phía sư thúc vô tình giới phương hướng đi. Chúng ta không ngăn trở sao? Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Chỉ thấy Đạm Đài Tuyền bên người đột nhiên có thêm một cái đỏ. Đủ thanh niên nam tử. Nam tử bất quá hai mươi mấy tuổi. Tóc đen nhánh dày đặc. Tóc dài tới eo. Hắn mặc dù chân trần, nhưng một thân áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, một thân khí chất ẩn ẩn cùng Đạm Đài Tuyền tương tự. Hai người đứng đến cùng một chỗ, như cùng một đôi bích nhân. Hắn chính là Đạm Đài Tuyền đại đệ tử, Vương Chí, tu luyện 3.000 năm, một thân tu vi cự ly bát giai thần vương chi cảnh. Chỉ kém lâm môn một cước, Vương Chí tra hỏi ở giữa, theo bản năng hướng phía Đạm Đài Tuyền tới gần. Mà Đạm Đài Tuyền thì liếc mắt Vương Chí liếc mắt, sau đó hướng nơi xa xê dịch. Cái này mới nói, đều nói vô tình tiên tử vô tình nhất, ngoại trừ ngươi sư tôn ta, bất kỳ người nào đến nàng cái kia vô tình giới đều sẽ bị chém giết, cho dù là thần vương cũng không ngoại lệ. Cái này bằng ma vương nếu là thật sự đi cái kia vô tình giới, chỉ sợ hạ chàng cùng tiền nhân không có khác nhau chút nào. Vậy sư tôn biết, sư thúc tại sao lại lãnh khốc như vậy vô tình sao? Vương Chí nghi ngờ nói, vấn đề này hắn giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Hắn cái này sư thúc, cũng chính là vô tình tiên tử Vũ Hinh. Cái này vạn năm qua một mực như thế vô tình, phàm là xâm nhập nàng cái kia 800 dặm vô tình giới, ai cũng bị chém giết. Cứ thế nàng cái kia nguyên bản cùng Đạm Đài Tuyền đặt song song thiên giới đệ nhất mỹ nhân xưng hào, đều biến thành thiên giới thứ nhất sát thần. Nghe nói đệ tử đặt câu hỏi, Đạm Đài Tuyền hoảng hốt một chút, trong đầu nhớ tới vạn năm trước cái kia đần thân ảnh. Thế mà trong lòng có chua xót mà nói, có thể là bởi vì tình cảm của nàng đều tại vạn năm trước dùng hết đi. Cùng lúc đó, phương đông thiên giới, vô biên cổ chiến trường, nơi này đã từng là vạn năm trước trận kia tiên thần đại chiến chiến trường. Vẫn lạc không biết bao nhiêu thần linh, rất nhiều thần vương thần hoàng phần mộ, liền lặng lặng nằm ở đây. Lúc này, một tòa tươi hoa đua nở trong sơn cốc, khắp nơi đều là yêu diễm đóa hoa, mà ở đây chút yêu diễm đóa hoa rễ cây chỗ, thì là từng mảnh hài cốt, đây đều là thần linh hài cốt. Từng có lúc, bọn hắn chế bá thiên giới, nhìn xuống thương sinh, bây giờ lại biến thành phân bón hoa. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sâu trong thung lũng là một mảnh rừng bia đá. Những này mộ bia phía dưới mai táng đều là thần linh. Trong đó một cây đặc biệt cao lớn bia đá đứng sững phía trước. Hạc lập đàn gà, phía trên có một chuyền cứng cáp khắc chữ Kim Sí Đại Bằng Thần Vương Chi Mộ. Bạch. Bỗng nhiên ở giữa, một cái tóc tai bù xù nam tử cao lớn xuất hiện ở bia đá bên cạnh. Hắn người khoác một kiện màu đen áo khoác, có một đầu vàng óng ánh tóc dài. Hắn nửa gương mặt gò má giống như đao tước cương nghị anh tuấn, mà đổi thành bên ngoài nửa bên mặt, đúng là không có nửa điểm huyết nhục, mà là khô lâu bộ dáng. Liền bên này hốc mắt cũng là đen ngòm. Hắn chính là trên bia mộ khắc lấy Kim Sí Đại Bằng Thần Vương. Thời khắc này Kim Sí Đại Bằng Thần Vương chính nhắm còn sót lại một cái hoàn hảo mắt, tinh tế cảm ứng đến. Thật lâu, hắn đột nhiên mở mắt, một vạch kim quang từ trong mắt của hắn bảo bắn mà ra, hướng về vô tận xa xôi chỗ báo tố. Bắn mà đi, kim quang huyết mạch dẫn thế mà có hiệu quả. Quả nhiên có ta tộc tộc nhân tiến giai thần vương. Quả nhiên, trời không tuyệt ta Đại Bàng bộ tộc. Lời còn chưa dứt, Kim Sí Đại Bằng Vương thân ảnh liền hướng phía cái kia đi xa kim quang đuổi theo. Tốc cực nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng. Cái này chính là Kim Sí Đại Bằng Thần Vương dựa vào chủng tộc Thiên Phú Thần Thông nắm giữ cực tốc pháp tắc. Đại Bàng một cái 9 vạn dặm, trên tốc độ, Đại Bàng Thần Vương dám nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Dù cho là trong truyền thuyết thập giai thiên giai tổ thần, cũng không có người có như thế tốc độ nhanh. Ngay tại Kim Sí Đại Bằng Thần Vương động thân về sau, Cực Lạc Phật Thổ, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, đang Kim Liên chỗ ngồi giảng kinh Phật Tổ, bỗng nhiên ngừng thanh âm, một đôi Phật mục nhìn về phía không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm địa phương. Cái kia Đại Bàng lại xuất thế, Như Lai Phật Tổ thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ Phật Thổ. Thôi được, lão nạp liền lại ra tay một lần. Hàng yêu phục ma, vì thương sinh trừ một lớn hại. Phật Tổ lời còn chưa dứt, cả tòa Linh Sơn thế mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chở Phật Tổ cùng 3 Thiên La Hán, 800 Tỳ Khưu, 4 Thập Phật Đà một đạo, tiến đến chặn đường cái kia Kim Sí Đại Bằng Thần Vương. Phật môn tại phương đông thiên giới thế lực hùng hậu, Phật Tổ khẽ động, lập tức liền hấp dẫn vô số thần vương tiên tôn ánh mắt. Rất nhiều cùng Phật Tổ có oán ma vương tiên tôn liền dồn dập dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao đại kiếp đem đến, cho dù là Phật Tổ cũng là khả năng vẫn lạc. Lúc này Đạm Đài Thánh ngoại vi, thần nam cùng 3 thần thú, lúc này chính cùng lấy bằng ma vương một đạo, hướng về tại Đạm Đài phái sát vách vô tình giới tiến đến. Hắn muốn tìm tới cái kia vô tình tiên tử, nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không cái kia vạn năm trước cùng hắn đồng sinh cộng tử nữ hài. Nhi, thần công tử, vô tình tiên tử 10 phần lãnh khốc, vạn năm qua một người sống một mình, sát thần vô số, người tốt nhất làm tốt tùy thời đào mệnh chuẩn bị. Bằng Ma Vương có chút sầu lo nói, hắn mặc dù bị đốt cháy giai đoạn đến thần vương cảnh giới, nhưng khẳng định không phải vạn năm trước đã đột phá thần vương vô tình tiên tử đối thủ. Nếu không phải có thần nam vị kia thần thông quảng đại sư tôn tọa chấn, hắn là thật không dám tiến cái này vô tình giới. Ta đã biết, thần nam nhẹ gật đầu, vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan bay tới đằng trước. Tiến vào vô tình giới, chỉ thấy nơi này muôn hoa đua thắm khoe hồng, thấm vào ruột gan, hồ nước tô điểm, cảnh sắc tú mỹ, một chút đều nhìn không ra là cái kia giết người vô số vô tình tiên tử địa bàn. Hướng về vô tình giới chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy trung ương có một ngọn núi cao, trên đỉnh núi cao là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, mơ hồ trong đó, tựa hồ có bóng người hiện lên. Vũ Hinh, là ngươi sao? Nhìn thấy bóng người kia, thần nam đột nhiên kích động lên, liều lĩnh bay tới đằng trước, rất nhanh liền trèo lên đỉnh núi. Chỉ thấy nơi này, xác thực có một vị nữ tử lẳng lặng đứng sững. Nữ tử bạch y tung bay, thanh tú tuyệt luân, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, đôi môi hồng nhuận, một đôi mắt phảng phất sẽ nói lời nói đồng dạng. Thần nam giật mình, bởi vì cô gái mặc áo trắng này chính là Vũ Hinh. Một thoáng gian kia, nước mắt mơ hồ thần nam hai mắt. Một vạn năm, hắn thế mà thật có thể nhìn thấy Vũ Hinh. Vũ Hinh, thần nam nhìn lên trước mắt người yêu, khóc đến không có thể tự mình. Quả nhiên là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm. Đề tài trong giới chỉ xem trò vui chu thần đều có chút cảm động. Nhưng mà, thần nam khóc thương tâm như vậy, cái kia vô tình tiên tử Vũ Hinh cũng không có như là tiểu thuyết tình cảm bên trong viết như thế. Cùng hắn ôm đầu khóc giống, mà là tiện tay một đạo rực rỡ kiếm mang, một kiếm đem thần nam đánh bay ra mấy ngàn trượng. Nếu không phải chu thần âm thầm ra tay hỗ trợ ngăn cản, lần này, thần nam không chết thì cũng trọng thương. Làm sao sẽ, ngươi làm sao sẽ tổn thương ta? Lăn xuống đến dưới núi, thần nam lòng như cho nguội. Cái kia rõ ràng là Vũ Hinh, có thể nàng lại muốn giết hắn. Vũ Hinh, ngươi tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ vạn năm tuế nguyệt, để ngươi không biết ta sao? Thần nam khấp huyết nói, nhận biết, nhưng ta liền muốn giết ngươi. Vũ Hinh cái này lời lạnh như băng, để thần nam tim như bị đao cắt. Hắn không rõ ràng, vì sao lại dạng này? Ngươi không phải Vũ Hinh, ngươi không phải. Thần nam tức thì nóng giận công tâm, nôn một ngụm lớn máu tươi. Hắn bi phẫn kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, Vũ Hinh bỗng nhiên rơi lệ. Nàng cười lớn, ta đương nhiên là Vũ Hinh, chỉ bất quá không phải cái kia mềm yếu thiện lương, vì ngươi tên phế vật này liền mạc đều ném đi mấy lần Vũ Hinh. Lời còn chưa dứt, Vũ Hinh giơ lên cao cao tay phải, thần quang ngưng tụ thành một đạo cự đại thần kiếm, hướng về thần nam bổ tới. Một kích này đã hoàn toàn vượt qua thần vương cảnh giới, đạt đến thần hoàng chi cảnh. Nếu là bổ chúng, coi như thần nam là cái vũ trụ này thiên mệnh nhân vật chính, có vô số bảo vật hộ thân, cũng là khó thoát một chết. Mắt thấy nguy cấp như vậy, Bằng Ma Vương cùng ba con thần thú chuẩn bị bên trên đi cứu viện. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại đều dừng bước, bởi vì thần nam vị kia thần bí sư tôn lại xuất hiện. Keng, thần kiếm đánh xuống. Nhưng không có như là Vũ Hinh dự liệu như vậy, một kiếm đem thần nam chém làm hai đoạn, ép thành bụi phấn, mà là bị một cái tay chặn, phát ra như kim loại tiếng va chạm. Nữ hài tử không cần như thế cả ngày kêu đánh kêu giết, ôn nhu một chút tốt bao nhiêu. Chu thần nhìn xem trên đỉnh núi Vũ Hinh, tiện tay vung lên, liền đem cái kia to lớn thần kiếm giải tán vì linh lực. Lại vung tay lên, Vũ Hinh liền bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. từ trên đỉnh núi ngã rơi lại xuống đất. Một bên Bằng Ma Vương nhìn thấy Chu Thần hời hợt ở giữa, liền đem đã phá đến thần hoàng cảnh giới Vũ Hinh đánh rơi. Lập tức mồ hôi rơi như mưa. Trước mắt vị đại năng này, đến tột cùng là loại nào tôn thượng? Không muốn, giờ phút này, mắt thấy Vũ Hinh bị sư tôn vung tay lên liền đánh cho từ đỉnh núi rơi xuống. Thần nam trong lòng lo lắng, phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về rơi xuống Vũ Hinh nghênh đón, thẳng đến đem Vũ Hinh bình an tiếp vào trong ngực, mới an tâm, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn có thể xác nhận đây đúng là Vũ Hinh thịt thể, nhưng hắn cảm thấy cái kia linh hồn cũng không phải là Vũ Hinh linh hồn. Vũ Hinh có khả năng bị người đoạt xá, nàng đích xác là Vũ Hinh, người không cần lo lắng nàng bị đoạt xá. Chu Thần nhìn xem thần nam, nhớ tới thần mộ nguyên kịch bản bi thảm cố sự, thấp trầm giọng nói, chỉ là đáng tiếc, người Vũ Hinh tu luyện phương thế giới này được xưng là thiên giới thứ nhất kỳ công, thái thượng vong tình lục. Này công năng để người tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, lại giết chết chính mình vốn có nhân cách. Nghe nói lời ấy, thần nam kinh hãi nói, cái gì, tại sao lại dạng này? Bởi vì, cái gọi là thái thượng vong tình, chính là vô tình, mà một cái người sống sờ sờ, làm sao lại vô tình đâu? Chỉ có tạo nên một loại hoàn toàn mới nhân cách. Cái này loại hoàn toàn mới nhân cách mới có thể lãnh khốc vô tình. Sư tôn, sở dĩ vừa rồi cũng là Vũ Hinh, chỉ là nàng nhân cách thứ hai. Thần nam thất hồn lạc phách nói, không sai, mà lại cái này mới lãnh khốc nhân cách cực kỳ cường đại. Không được bao lâu, liền sẽ giết chết nguyên bản nhân cách cũ. Đến lúc đó, ngươi Vũ Hinh, liền triệt để không tồn tại. Chu Thần thương hại nhìn xem thần nam, lo lắng nói, tại sao có thể như vậy? Vì sao một vạn năm chờ đợi, đổi lấy thật là kết quả như thế? Thần nam lệ rơi đầy mặt, thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Chu Thần nói, sư tôn, ngài có biện pháp cứu nàng sao? Có, đưa nàng nhân cách thứ hai chém chết là đủ. Chu Thần nói, liền một chỉ điểm ra. Điểm vào đã hôn mê Vũ Hinh trên trán, nháy mắt sau đó, toàn bộ phương đông thiên giới, tựa hồ cũng truyền khắp một tiếng cực kỳ tiếng gào thê thảm. Thần hoàng trước khi chết chu lên, đủ để kinh động toàn bộ thiên giới. Ngay sau đó, Vũ Hinh cái này lãnh khốc nhân cách thứ hai, liền hoàn toàn tan vỡ, mà cái kia lãnh khốc nhân cách trước khi chết kêu thảm, kinh động đến vô số thần vương tiên tôn, rất nhiều không chịu nổi tịch mịch, nghĩ tại thiên địa đại kiếp trước kiếm một chén canh, hoặc là cùng vô tình tiên tử Vũ Hinh có cũ, có oán người, dồn dập hướng phía vô tình giới phương hướng chạy đến, tỉ như Đạm Đài Tuyền. Lúc này, vô tình giới bên trong, tốt, thử tỉnh lại nàng, sẽ không có chuyện gì. Chu Thần thản nhiên nói, tạ sư tôn đại ân. Thần nam quỳ xuống đất dập đầu, đối với Chu Thần cảm kích khó mà thuyết minh, đây chính là Chu Thần cần có. Đợi thần nam hướng phía Chu Thần đập xong 9 cái khấu đầu, chuẩn bị tỉnh lại Vũ Hinh lúc, Vũ Hinh lại chính mình tỉnh lại, nàng cặp mắt kia lại không như là vừa rồi như thế lãnh khốc vô tình, mà là tinh khiết thiện lương. Nhìn về phía thần nam ánh mắt tình, ý, nồng đậm, đây mới thực là Vũ Hinh. Thần nam tuyệt sẽ không nhận sai. Vũ Hinh, thần nam duỗi ra tay run rẩy, nhẹ, phủ, lấy Vũ Hinh gương mặt, nói khẽ, lần này, chúng ta tuyệt không xa rời nhau. Thần nam, Vũ Hinh đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nóng hổi nước mắt, ẩm ướt, thấu, thần nam ngực. Thần nam nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới vạn năm trước Vũ Hinh vì hắn đỡ kiếm, thay hắn mà chết, thời khắc hấp hối lời nói, khi ngươi lão đi thời điểm, nếu như còn có thể nhớ tới một cái gọi Vũ Hinh nữ hài. Hai người ôm đầu khóc giống, thấy Chu Thần đều có chút mắt ướt. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên. Một tên một thân áo trắng, nhìn siêu phàm thoát tục người trẻ tuổi, chính nhanh chóng chạy tới nơi đây. Người trẻ tuổi kia đến vô tình núi phụ cận, lập tức nhìn về phía nửa dựa vào trong ngực thần nam Vũ Hinh. Quá sợ hãi nói, các ngươi đem sư thúc ta thế nào? Vương Chí Sư Điệt, ta không sao. Vũ Hinh sắc mặt đỏ bừng, vội vàng từ thần nam trong ngực đứng lên. Nhưng mà lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình một thân tu vi, thế mà thoái hóa đến thất giai, cũng chính là vừa bước vào tiên thần chi cảnh. Cự ly nàng trước đó cửu giai thần hoàng cảnh giới chênh lệch rất xa. Mà Vũ Hinh tu vi tình trạng, tự nhiên cũng xem ở Vương Chí trong mắt, lập tức hắn liền có chút sầu lo mà nói. Vừa rồi thầy ta nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa hồ là sư thúc phát ra, mạng ta đến xem, chẳng biết sư thúc tu vi rút lui, có thể cùng mấy người kia có quan hệ. Dứt lời, Vương Chí mày kiếm dựng thẳng, đằng đằng sát khí nhìn xem thần nam cùng bằng ma vương mấy người. Nhưng mà, Chu Thần là ở chỗ này đứng, hắn lại không thấy được Chu Thần. Mắt thấy chỉ cần Vũ Hinh một cái gật đầu, Vương Chí liền muốn động thủ. Dù sao, hắn nhưng là thiên giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh đạm đài tiên tử đại đệ tử. Tọa chấn một phương, ít có đối thủ, chính là thần vương cường giả hắn cũng dám cứng đối cứng. Mà bằng ma vương chờ cũng lập tức đề phòng, nhìn thấy cái này dương cung bạt kiếm một màn, Vũ Hinh vội la lên. Sư Điệt không nên hiểu lầm, vừa rồi thần nam là đang cứu ta, nếu không phải là thần nam sư tôn xuất thủ, chỉ sợ ta linh hồn sẽ vĩnh thế trầm luân, là thế này phải không? Vương Chí nhìn một chút mấy người, thấy không giống giả mạo, cũng liền nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Sư thúc Vũ Hinh giờ phút này tu vi rút lui. Loại này trọng yếu tình báo hắn nhất định phải lập tức trở về bẩm Đạm Đài Tuyền, để Đạm Đài Tuyền đến bảo hộ Vũ Hinh. Dù sao, vô tình tiên tử năm đó cửu gia cũng không ít, nếu để cho bọn hắn biết vô tình tiên tử liền thần vương đều không phải, nhất định sẽ trước đến báo thù. Nhưng mà, giữa lúc Vương Chí chuẩn bị rời đi thời điểm, một vệt kim quang bỗng nhiên chớp mắt đã tới, mang theo vô tận gió lốc, thanh thế lớn, khiến người khó có thể tưởng tượng. Đợi gió lốc ngừng nghỉ, chỉ thấy vô tình trên núi thêm một cái che khuất bầu trời cự chim đại bàng. Chim bằng hai cánh hiện ra kim sắc, hai cánh vết thương chồng chất, đầu chim một nửa hiện ra khô lâu trạng thái. Đây là đại bàng, còn là tu luyện đến thần vương cấp bậc đại bàng. Vương Chí trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài không chút nào không sợ. Hắn một bước tiến lên, cả người như cùng một thanh thần kiếm giống như phong mang tất lộ. Nhìn chằm chằm đầu này chim đại bàng nói, bản tọa Vương Chí, đạm đài tiên tử tọa hạ. Các ngươi này đến, ý muốn như thế nào? Lời vừa nói ra, không trung già thiên đại bàng lập tức mở miệng nói. Nguyên lai là đạm đài tuyền cao đồ, ta chính là kim xí đại bàng vương, lần này đến đây là cảm ứng được có đại bàng huyết mạch thành tựu thần vương, tưởng muốn giúp hắn một trợ. Kim xí đại bàng vương hóa thân thành hình người bằng ma vương nghe nói cái danh hiệu này, lập tức bịch một tiếng hướng phía trên bầu trời kim xí đại bàng quỳ xuống, trong miệng kích động hô: may mắn ngài còn sống sót, trời phù hộ vương thượng bình an. Kim xí đại bằng vương năm đó uy chấn thiên giới thời điểm, bằng ma vương chẳng qua là một cái nho nhỏ phi ưng, nhưng sở hữu phi cầm loại yêu tu đều biết có một cái kim xí đại bằng thần vương bảo hộ lấy giống chim tu giả, chờ phượng hoàng nhất tộc mai danh ẩn tích về sau. Kim xí đại bằng thần vương tại trong thời gian rất lâu đều là phi cầm loại trụ cột tinh thần. Nhưng mà, hơn trăm năm trước, Kim Sí Đại Bằng Thần Vương lại đột nhiên vô cớ vẫn lạc. Ai cũng không biết trong đó ẩn tình, giống chim yêu tu đến tận đây đã mất đi ô dù. Chỉ được gấp rút cái đuôi làm người, vận mệnh phần lớn thê thảm. Ngươi bây giờ đã thành thần vương, không cần đa lễ. Kim Sí Đại Bằng Thần Vương cũng đồng dạng hóa thành nhân hình. Có chút cô đơn hít một khẩu, nói, vương thượng, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hận trời thấp rất kích động, có thể nhìn thấy kính ngưỡng cầm vương, là nó nằm mơ cũng nghĩ không ra sự tình. Chúng ta giống chim tại thiên giới vốn là thế lực nhỏ yếu, thường xuyên chịu đủ ức hiếp. Năm đó bản vương vì tộc nhân can thiệp vào, kết quả lại chọc tới một cái cường địch, chỉ được giả chết bỏ chạy. Nghe nói lời ấy, Bằng Ma Vương tức giận nói, đến tột cùng là ai đã thương ngài? Cái này vừa nói, Kim Sí Đại Bằng Thần Vương lại hoàn toàn không còn gì để nói. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nói, là Phật Tổ, cái gì? Một bên Vương Chí nghe nói cái này lời nói, lập tức thất thanh nói, khó trách những năm gần đây, Phật Thổ phát hành Phật Kinh bên trong, thế mà đem Đại Bàng bộ tộc yêu ma hóa, nguyên lai ngài cùng cái này Phật Tổ có loại này ân oán. Hừ, đám này tặc ngốc dối trá cực độ. Kim Sí Đại Bằng Thần Vương nghe nói Phật Tổ thế mà còn như thế nói xấu hắn thanh danh. Giận dữ nói, năm đó, Phật Tổ đệ tử thứ 10 Kim Thiền Tử vô cớ đem bản vương con độc nhất bắt tiến Phật Thổ. Mỹ Kỳ danh viết thu làm hộ giáo Pháp Vương. Kết quả, ta đứa con kia không chịu nổi thụ nô dịch, tự sát mà chết. Bản vương vì này tìm được Phật Tổ lý luận, lại bị hại đến tình cảnh như vậy. Không có nghĩ không ra bọn hắn không riêng điên đảo đen trắng, sát thân còn muốn chu tâm, ô tộc ta thanh danh, dĩ nhiên vô sỉ. Nổi giận đến cực điểm, Kim Sí Đại Bằng Thần Vương gầm thét lên. Một ngày nào đó, bản vương muốn giết tiến Phật Thổ, báo này huyết hải thâm cừu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo hạo đãng Phật âm truyền đến. Ngã Phật từ bi, Đại Bàng Thần Vương, ngươi nhập ma, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.